Truyện cổ tích Việt Nam. Anh nông dân thông minh. Ngày xưa, có một anh nông dân phải làm việc xa nhà trên các cánh đồng của một nam tước giàu có. Vào thời xa xưa, các toán cướp thường lẫn trốn trong các dãy núi nhô lên phía sau ở các vùng đồng bằng. Nhưng hoàng đế đã cho quân đi vây bắt bọn cướp, nên giờ đây, cả vùng đã an toàn và bình yên. À, ôi trời ơi, lại một loại vũ khí nữa nè. Tuy nhiên, thỉnh thoảng các loại vũ khí từ xưa vẫn được tìm thấy trên các cánh đồng. Trong khi bổ một gốc cây thành củi, anh nông dân tìm thấy một túi đầy vàng. À, đây là vàng sao? Trong cả cuộc đời mình tới giờ, anh nông dân mới chỉ được nhìn thấy những đồng tiền bạc và quá sững sờ trước số vàng đó. Nên khi anh bắt đầu đi về thì trời cũng đã tối. Mình phải làm gì với quá nhiều vàng như thế này đây? Trên đường về, anh nông dân nghĩ về những rắc rối mà số tài sản từ trên trời rơi xuống có thể gây ra cho mình. Nhưng mình sẽ sử dụng số vàng này như thế nào đây? Mọi thứ được tìm thấy trên lãnh thổ của nam tước sẽ thuộc về nam tước hết. Theo luật pháp, anh nông dân phải trao lại số vàng cho ngài nam tước. Nhưng anh quyết định rằng sẽ công bằng hơn nếu mình giữ số tài sản này. Dù sao thì ngài nam tước đã có quá nhiều rồi. Mình nghèo khổ và mình cần tiền bạc hơn ngày ấy, cho nên mình sẽ giữ nó. Nhưng anh nhận thấy mối nguy mà mình sẽ gặp phải nếu ai đó biết được về vận may của anh. Mình không được nói cho ai biết về chuyện này. Nhưng với vợ mình thì sao? Cô ấy không thể giữ im lặng hoặc giữ bí mật được đâu. Và ngay khi cô ấy để lộ ra thì mình sẽ bị tống vô ngục mất thôi. Mình phải làm sao bây giờ? Anh cứ suy đi nghĩ lại về nguy cơ này cho đến khi tìm được một giải pháp. Và anh đã nghĩ ra được một cách. Nên trước khi về nhà, anh giấu túi vàng trong một bụi cây gần mấy cây thông. Và vào ngày hôm sau, thay vì đi làm, anh vào làng mua cá hồi tươi ngon, bánh rán và một con thỏ. Vào buổi chiều, anh về nhà và nói với vợ: mình cầm lấy cái giỏ liễu gai và đi cùng với tôi nào. Ngày hôm qua trời mưa nên trong rừng nấm mọc đầy. Chúng ta phải đi hái nấm trước mọi người nào. À, nấm à, đi thôi, nhanh lên nào. Người vợ rất thích ăn nấm, nên đã cầm chiếc giỏ lên và đi theo chồng. Khi họ đến khu rừng, người nông dân chạy đến bên vợ và hét lên: nhìn nè, chúng ta đã tìm thấy một cái cây bánh rán. Rồi anh ra chỉ cho cô ấy những nhánh cây mà anh đã treo đầy những chiếc bánh rán lên trước đó. Ôi trời, những chiếc bánh rán treo trên cây này. Đúng vậy, ai mà nghĩ ra được chứ. Dù sao thì hãy tìm nấm ở chỗ bụi cỏ đằng kia đi nào. Người vợ rất sững sờ và càng băn khoăn khi thay vì thấy nấm, cô lại thấy cá hồi trên cỏ. Nhìn này, mình ơi, có cá hồi trên bụi cỏ đây này. Hôm nay là ngày may mắn của chúng ta. Ông nội đã từng nói rằng ai cũng có một ngày may mắn. Có khi chúng ta thậm chí tìm thấy cả được một gia tài cũng nên. Không chỉ là một người hay tán chuyện, mà vợ của anh nông dân còn là một người cả tin. Vì vậy, cô ấy tin ngay lời chồng nói và lặp lại nó trong khi nhìn quanh. Đây là ngày may mắn của chúng ta! Đây là ngày may mắn của chúng ta! Rồi cô ấy mãi tiếp tục tìm cá trên cỏ. Chiếc giỏ của cô giờ đã đầy cá. Khi cô và người chồng đi đến bờ sông, anh nông dân chạy lên phía trước, nhìn vào bụi cây và nói: hôm qua anh thả lưới nên anh muốn kiểm tra xem chúng ta có bắt được con tôm hay con cá nào không. Mấy phút sau, cô vợ nghe thấy tiếng người chồng đầy hứng khởi: chạy đến đây chờ xem anh bắt được gì nè. Thật là cực kỳ may mắn, anh đã bắt được một con thỏ đây nè. Họ đi về nhà và cô vợ mãi nói về bữa tối ngon tuyệt vời với các món bánh rán, cá và thỏ. Anh nông dân mỉm cười và nói: hãy vào rừng lần nữa đi, chúng ta có thể tìm thấy thêm bánh rán nữa đó. Ồ, đúng đó, đi thôi nào. Họ đi đến nơi mà anh nông dân giấu số tiền vàng. Anh nông dân giả vờ như tìm thấy thứ gì đó. Nhìn qua bên này xem, có một cái túi lạ và nó đựng đầy vàng. Hả? Mình đang nói cái gì vậy? Phải, anh nghĩ đây là một khu rừng nhiệm màu. Chúng ta đã tìm thấy bánh rán trên cây, rồi chúng ta thấy cá hồi trên cỏ, và giờ thì là vàng. Cô vợ nghèo khổ mừng rỡ đến nỗi nước mắt tuôn trào. Cô không thể nói nên lời và rung lên khi chạm vào những đồng tiền sáng loáng. Quá trời vàng! Và giờ đó là của chúng ta ư? Đúng vậy, vợ yêu à. Tại nhà, sau bữa tối, cả hai vợ chồng đều trằn trọc không thể ngủ được. Anh nông dân và cô vợ đều thức để trông chừng số tài sản mà họ giấu trong một đôi bốt cũ. Ngày hôm sau, anh nông dân trở lại làm việc, nhưng anh nói với người vợ rằng: đừng nói cho ai biết về những việc xảy ra vào hôm qua mình nhé. Tất nhiên rồi, em đâu phải là đồ ngốc đâu chứ. Và sau đó anh cứ nhắc đi nhắc lại lời khuyến cáo mỗi ngày. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, cả ngôi làng đã nghe nói về kho báu. Anh nông dân và cô vợ bị nam tước triệu kiến. Và khi họ diện kiến ông ta, anh nông dân cố đứng ở đằng sau cô vợ. Ta nghe thấy là các ngươi đã tìm thấy một kho báu cơ đấy. Ồ, chúng tôi thật sự đã thấy ạ. Ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi đã tìm thấy ở đâu và như thế nào không? Trong một khu rừng màu nhiệm. Theo lệnh của ngài nam tước, cô vợ đầu tiên kể về những chiếc bánh rán, rồi về cá hồi trên cỏ, và cuối cùng là con thỏ trên sông. Trong khi đó, đằng sau cô, người chồng cứ gõ tay lên trán và ra dấu về phía ngài nam tước. Ngài nam tước bắt đầu nhìn cô gái với vẻ thương hại. Dạ rồi, ta cũng cá là ngươi cũng tìm thấy kho báu ở đó, đúng không? Đúng vậy, thưa ngài. Ngài nam tước quay về phía anh nông dân và gõ gõ ngón tay vào trán mình một cái thông cảm và nói: À, ta hiểu ý ngươi là gì. Thật không may, ta cũng chịu đựng cùng tình cảnh với vợ ta giống như vậy. Anh nông dân và cô vợ được đưa về nhà và chẳng ai tin vào câu chuyện của họ. Vậy là anh nông dân thông minh không bị tống vào ngục và đã tiêu tiền của mình một cách khôn ngoan.